Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, trên đường bị tập kích. Bằng hữu, ngươi là nơi nào? Chống đỡ đường phải không đạo đức hành vi, như vậy sẽ trở ngại giao thông. Mau tránh ra, chúng ta muốn qua đi. Lăng Phong giả ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Đối với chống đỡ bọn họ đường người nói rằng, hừ hừ, chấm ngoặc kép. Cười gần qua đi, người kia nói, Long gia nhị thiếu gia, đúng không, ta ngày hôm nay có chút việc xin ngươi hỗ trợ, ta nghĩ ngươi sẽ không từ chối đi, ta từ chối, Lăng Phong không hề nghĩ ngợi hồi đáp, ngươi biết ta, thế nhưng ta không quen biết ngươi, nếu không quen biết, ta cũng sẽ không giúp bận bịu, ngươi hay là đi tìm người khác đi, ta đi trước. Nói xong Lăng Phong liền lôi kéo ba nữ hướng về bên cạnh đi đến. Muốn vòng qua người kia quá khứ. Người kia cũng không có liền như vậy bỏ qua. Lắc mình lại một lần ngăn trở Lăng Phong đường đi. Ngày hôm nay mục đích của hắn không có đạt đến chắc là không biết cứ như vậy buông tha Lăng Phong. Hơn nữa hôm nay một người trong đó mục đích chính là vì Lăng Phong. Người kia lạnh lùng nói. Long Thiên, ngươi không cần xếp vào. Ngươi biết mục đích của ta. Không phải vậy ngươi vừa thì sẽ không đột nhiên lui về. Ta không có giả bộ. Ta thật sự không quen biết ngươi. Ta cũng không biết mục đích của ngươi. Lăng Phong từ vừa ngay ở giả ngu. Hắn từ vừa vào cái này quảng trường thời điểm. Liền phát hiện có điểm không đúng. Như thế nào đi nữa an tĩnh quảng trường. Cũng sẽ không giống hiện tại như thế. Một người cũng không nhìn thấy. Tiếp theo Lăng Phong lại nhìn thấy phía trước là một mai phục vây quanh tuyệt hảo hoàn cảnh. Liền tập trung tinh thần đi cảm ứng. Phát giác được cái này địa điểm bốn phía lại vài cỗ hơi nhỏ khí tức. Tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng tuyệt đối không yếu. Điều này làm cho Lăng Phong lập tức liền làm ra quyết định. Lập tức lui về, làm bộ không biết. Lăng Phong lôi kéo ba nữ lại đi trung gian đi đến. Đứng, người kia gầm lên giận dữ. Rút ra bên hông đại kiếm, hướng về Lăng Phong phía trước rời đi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể đi rồi chứ. Người kia lại một lần che ở Lăng Phong trước mặt, đưa hắn đường đi đóng kín. Bất quá lần này trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái đoạn kiếm. Một thanh kiếm thân như tuyết óng ánh đoạn kiếm, nhìn trước mắt đoạn kiếm. Người kia muốn cầm kiếm chặn đã không còn kịp, mà muốn tách rời khỏi thời điểm. Phát hiện mình không có đoạn kiếm tốc độ nhanh, mình tựa như bị ổn định nơi đó như thế, chờ cái này đoạn kiếm vẽ hướng về cổ họng của hắn. Tiếp theo cuống họng một trận lạnh lẽo, thật nhanh kiếm, ta không nên khinh địch, mang theo ý nghĩ như thế, thế giới của hắn từ từ biến thành đen, mất đi chi giác, ngã vào trong vũng máu, vĩnh viễn cũng không có cơ hội lên, khinh địch vĩnh viễn là một cường giả vết thương chí mệnh. Nếu như không phải hắn cho rằng Lăng Phong bọn họ đối với hắn mà nói quá yếu, mà không có đi phòng bị Lăng Phong, thì sẽ không bị Lăng Phong một chiêu kiếm mất mạng. Nhìn phía trước Lăng Phong, ba nữ rất là khiếp sợ, chỉ là vì như vậy mấy câu nói, liền đem người trước mắt giết chết, coi như là người này chặn đường cùng dây dưa đến cùng. Cũng tội không đáng chết, xem ra trước mắt Long Thiên không có đổi bao nhiêu. Vẫn là giống như kiểu trước đây bá đạo. Các nàng không có chú ý tới Lăng Phong kiếm nhanh bao nhiêu, mà tốc độ của người nọ cũng không chậm. Nếu như không phải ở Lăng Phong thân kiếm trước, các nàng sẽ chú ý tới thực lực của người kia không yếu, thậm chí có thể nói cường. Bởi vì Lăng Phong kiếm khiến mọi người thấy như là người kia chờ ở nơi đó bị Lăng Phong giết chết. Chạy mau. Lăng Phong khẽ quát một tiếng, đem ba nữ từ trong khiếp sợ kêu to lại đây. Một tay cầm này thanh đoạn kiếm, một tay lôi kéo Tuyết Tình hướng về phía trước chạy đi. Tuyết Phỉ cùng Tuyết Nhu nghe được Lăng Phong sau, nhìn một chút đối phương. Sau đó Tuyết Phỉ lôi kéo Tuyết Nhu theo Lăng Phong chạy đi. Lăng Phong vừa sở dĩ không chút lưu tình ra tay, là bởi vì hắn cảm thấy nguyên lai mai phục người đã chuyển động về phía bên này. Hơn nữa có chứa nhàn nhạt sát khí. Điều này làm cho Lăng Phong có thể khẳng định bọn họ lai giả bất thiện. Tuy rằng rất muốn biết bọn họ có mục đích gì, Thế nhưng thế cuộc trước mắt không cho phép hắn có mổ cơ hội. Nếu như hắn từ người kia trong miệng mổ đến mục đích, này sẽ bị người vây quanh. Đến thời điểm coi như biết rồi cũng vô dụng. Vì lẽ đó hắn coi như cơ quyết đỏ ẩn. Từ trong chiếc nhẫn lấy ra này thanh đã đứt đoạn mất băng tinh. Bởi vì hắn suy tiết ở nô lệ trong thị trường bày đặt. Cũng không có thả những khác vũ khí. Trải qua lần này sau đó, Lăng Phong ở trong chiếc nhẫn đều bị vũ khí. Đi lên trước nữa một điểm là được rồi. Lăng Phong lôi kéo Tuyết Tình bay về phía trước chỉ quá khứ. Nếu như không phải muốn chăm sóc mặt sau hai nữ, hắn đã sớm muốn lấy trước như vậy ôm Tuyết Tình bay vọt mà đi. Nơi này mai phục người là tuyệt đối theo không kịp. Thế nhưng hiện tại không được. Mình không thể liền ném các nàng mặc kệ. Hiện tại chỉ cần chạy ra cái này quảng trường. Liền an toàn. Tin tưởng bọn hắn không dám lớn mật như vậy. Ở trong hoàng thành ban ngày ban mặt truy sát mình và ba nữ. Coi như Lăng Phong mang theo ba nữ. Sắp chạy đến đầu phố thời điểm. Một bóng người chắn trước mặt bọn họ. Đại kiếm cắm trên mặt đất. Hướng về Lăng Phong bọn họ phát sinh khí thế mạnh mẽ. Hướng về Lăng Phong tuyên cáo nếu muốn quá khứ. Nhất định phải qua hắn cửa ải này. Điều này làm cho Lăng Phong kế hoạch thất bại. Hắn biết hiện tại không thể mang theo ba nữ đi ra ngoài. Bởi vì người này là một cao cấp kiếm thánh cấp bậc cường giả. Khí thế nói rõ điểm này. Ha ha, chấm ngoặc kép, che ở phía trước phát sinh cười to một tiếng. Để sau đối với Lăng Phong nói rằng. Không sai, không nghĩ tới ngươi có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Hơn nữa dĩ nhiên có thể như vậy giải quyết đi một trung cấp kiếm thánh. Nghĩ đến thực lực của ngươi không ngừng như trên tình báo nói tới. Chỉ là một cao cấp kiếm sĩ. Có tối đa cao cấp kiếm sư trình độ. Không cần phải nói nhiều như vậy lời hay. Ta cũng sẽ không cho ngươi chỗ tốt. Nói một chút các ngươi mục đích hôm nay là cái gì? Dĩ nhiên có thể làm phiền nhiều cao thủ như vậy đi ra. Lăng Phong âm thầm gọi may mắn. Không nghĩ tới vừa giết chết người dĩ nhiên là cái trung cấp kiếm thánh. Nếu không vừa hắn khinh địch, có còn hay không gặp chiêu thức của chính mình. Chính mình sẽ không có đơn giản như vậy giải quyết. Nhất định sẽ bị hắn kéo dài tới viện quân đến. Như vậy chính mình sẽ rất khó đối phó nhiều người như vậy. Ngược lại các ngươi đã không có cơ hội đào tẩu. Ta sẽ nói cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Cao cấp kiếm thánh phát sinh một luồng rất mãnh liệt sát khí. Ngày hôm nay các ngươi nhất định phải đem mệnh ở lại chỗ này. Tuy rằng hắn cho rằng Lăng Phong có thực lực, thế nhưng hắn không cho là Lăng Phong có thể từ thủ hạ của hắn đào tẩu. Hắn cho rằng Lăng Phong mặc dù có thể như vậy giải quyết một trung cấp kiếm thánh. Không phải là bởi vì thực lực của hắn so với trung cấp kiếm thánh cao, mà là hắn đánh lén rất thành công. Vì lẽ đó cho rằng Lăng Phong bọn họ là đợi làm thịt cừu con. Lăng Phong ở vừa chiêu kiếm đó. Dùng là kỹ xảo là thế giới này từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực. Vì lẽ đó không có ai nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Chúng ta mệnh cần các ngươi nhiều cao thủ như vậy lại đây sao? Xem ra các ngươi phải người tới. Đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Dùng lớn như vậy đội hình tới đón tiếp. Lăng Phong vừa nói. Một bên chú ý hoàn cảnh chung quanh. Cảm thấy người phía sau đã không giấu giếm hơi thở của mình. Đều trực tiếp nhanh chóng hướng về hắn nơi này lại đây. Nếu để cho bọn họ hình thành vây kín. Chính mình sẽ không có biện pháp bảo vệ này ba người phụ nữ. Nếu như trên tình báo diện tiến hành kế hoạch. Ta nghĩ chúng ta thất bại rất thảm. Không nghĩ tới lúc trước ta phản đối chuyện, dĩ nhiên có thể đền bù cái này sai lầm chí mạng. Ở vừa bắt đầu thời điểm, hắn liền phản đối nhiều người như vậy đến đối với mấy cái này nhóc con tử tiến hành ám sát. Hơn nữa còn phải gọi trên chính mình, một tiếp cận đại kiếm thánh thực lực cao cấp kiếm thánh. Lại muốn cùng mười mấy sơ cấp cùng trung cấp kiếm thánh. Ma đạo sư đến đồng thời đối phó bốn cái nhóc con. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Muốn chuyện như vậy, chỉ cần tùy tiện phái một người quá khứ liền giải quyết. Bởi vì, này dạng hắn mới đứng vị trí này. không muốn cùng những người kia đồng thời, cũng đang vì vậy không ở trong kế hoạch cử động. Hắn hiện tại mới có thể chặn đứng Lăng Phong bọn họ. Không phải vậy chuyện ngày hôm nay đem sẽ không thành công. Như vậy sẽ là một càng to lớn hơn sỉ nhục. Lăng Phong thả ra Tuyết Tình tay. Giơ kiếm hướng về cái kia cao cấp kiếm thánh. Thản nhiên nói. Nói một chút ngươi hôm nay mục tiêu chủ yếu. Ta không muốn các ngươi sẽ không tính tới chúng ta sẽ ở đồng thời. Chúng ta đi cùng nhau chỉ do với trùng hợp. Còn có báo lên tên của chính mình. Ha ha, thật không tiện. Còn không có tự giới thiệu mình. Ta tên Hoàng Bá. Thuận tiện nói cho ngươi biết ta là một cao cấp kiếm thánh. Hơn nữa, sắp tiếp cận đại kiếm thánh. Với ngươi vừa giết người hoàn toàn không ở đồng nhất cấp bậc. Ngươi không nên nghĩ từ ta đây xông qua. Hoàng Bá nhìn thấy Lăng Phong hai tay đặt ở sau lưng. Không biết hắn đang làm cái gì mờ ám. Có điều không đáng kể. Hắn nhiều hơn nữa mờ ám đối với mình cũng là vô dụng. Tiếp tục nói. Ngươi rất thông minh. Này cùng ta nghe được Long gia nhị thiếu gia không giống. Các ngươi đã đều phải chết. Ta sẽ nói cho các ngươi. Mục tiêu của hôm nay là hai vị công chúa. Mà ngươi chỉ là xui xẻo đụng với. Nếu chúng ta đều phải chết. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi là nghe ai mệnh lệnh. Tại sao phải giết hai vị công chúa? Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Cái này ta là không? Chấm ngoặc kép. Làm Hoàng Bá mở miệng thời điểm. Lăng Phong liền hướng bên trái xông tới. Hắn biết Hoàng Bá sẽ không nói cho hắn là ai. Coi như mình nhất định phải chết. Cũng sẽ không tự nói với mình. Hoàng Bá nhìn thấy Lăng Phong muốn bỏ xuống ba nữ. Mà chính mình đào tẩu. Loại này vô tình cách làm. Để hắn rất là khó chịu. Liền cầm lên kiếm hướng về Lăng Phong quét ngang qua. Mang theo một luồng gió kiếm hướng về Lăng Phong kéo tới. Nhìn thấy quét ngang tới được kiếm. Lăng Phong về phía trước một nhảy muốn tránh quá công kích. Hoàng Bá không để cho Lăng Phong tội nguyện. Kiếm giữa đường đột nhiên hướng lên trên trọn quá khứ. Chỉ lát nữa là phải chém tới Lăng Phong eo. Chỉ thấy Lăng Phong trên không trung một cái xoay người. Dùng trong tay băng tinh chặn lại rồi kiếm. Sau đó mượn lực bay tới đằng trước. Hoàng Bá nhìn thấy chính mình trái lại giúp hắn chạy trốn. Nhất dẫm địa. Sau đó trên chân vừa phát lực. Hướng về Lăng Phong tránh khỏi. Chỉ để lại một dấu chân thật sâu. Cùng vết chân nơi vết rách. Hoàng Bá từ Lăng Phong phía dưới đi xuyên qua. Sau đó trên đất dẫm một cái. Nhảy hướng về không trung Lăng Phong. Cầm lấy đại kiếm vận lên đấu khí bổ tới. Lăng Phong cũng cầm lấy băng tinh bổ tới. Song phương trên không trung tiếp xúc sau. Liền hướng sau bay đi. Sau đó rơi trên mặt đất. Làm Hoàng Bá còn đang giật mình Lăng Phong đấu khí có thể cùng hắn chống đỡ được thời điểm. Lăng Phong đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Giơ kiếm hướng về hắn phát sinh tiến công. Điều này làm cho Hoàng Bá vội vã giơ kiếm ngăn trở Lăng Phong công kích. Không hiểu tại sao thật giống Lăng Phong tốc độ thật giống nhanh hơn. Lăng Phong tốc độ cũng không có tăng nhanh. Tuy rằng tốc độ như vậy hắn còn có bảo lưu. Thế nhưng xác thực cùng vừa tốc độ như thế. Chỉ có điều Lăng Phong ở vừa rơi xuống đất thời điểm. Liền hướng Hoàng Bá bay vút qua. Mà Hoàng Bá vừa có chút bởi vì Lăng Phong thực lực mà thất thần. Vì lẽ đó cảm giác được Lăng Phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Cứ như vậy song phương giao chiến cùng nhau. Lăng Phong thực lực để Hoàng Bá cảm thấy hết sức khiếp sợ. Cũng muốn trở lại muốn giáo huấn một hồi cái kia quản lý tình báo. Lăng Phong hiện tại biểu hiện thực lực hoàn toàn có trung cấp kiếm thánh trở lên thực lực. Này cùng tình báo hoàn toàn chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Cũng khó trách vừa hắn có thể dễ dàng như vậy giải quyết đi cái kia con ma đen đùi. Điều này làm cho Hoàng Bá âm thầm hưng phấn. Nghĩ thầm lần này không có đến không? Không nghĩ tới sẽ có như vậy bất ngờ kinh hỉ. Giữa lúc hắn âm thầm thoải mái thời điểm. Truyền tới âm thanh để tâm tình lập tức thay đổi. Hoàng Bá, mục tiêu sắp chuồn mất. Ngươi còn đang cùng cái này Long Thiên đánh cái gì? Chạy về đằng này người hô. Hoàng Bá nhìn thấy ba nữ đã từ bên phải tránh đi. Hướng về cớ chạy như bay. Điều này làm cho hắn uổng công hiểu ra. Nguyên lai Lăng Phong là vì dẫn ra chính mình mà hướng bên này phá vòng vây. để cho mình đuổi theo hắn, làm cho ba nữ từ bên phải đào tẩu. Hoàng bá buông tha cho Lăng Phong, hướng về ba nữ đuổi theo. Có điều Lăng Phong đương nhiên sẽ không cứ như vậy để hắn đuổi theo ba nữ. Tăng tốc độ giơ kiếm đâm về Hoàng bá phía sau lưng. Điều này làm cho Hoàng bá không thể không xoay người lại ngăn trở Lăng Phong tiến công. Nếu như hắn còn không cố Lăng Phong mà tiếp tục hướng phía trước, sẽ bị Lăng Phong gây thương tích, sau đó sẽ không nhất định có thể đuổi được ba nữ. Lăng Phong từ vừa mới bắt đầu ngay ở sau lưng dùng tay ra hiệu, để ba nữ khi hắn hướng về trái phá vòng vây thời điểm, các nàng hướng về phải di động. Cái kế hoạch này tuy rằng đơn giản, thế nhưng xác thực hết sức hữu hiệu. Bởi vì Lăng Phong vốn là có cùng Hoàng bá chống đỡ được thực lực. Chỉ cần ba nữ cách Hoàng bá xa một chút, Lăng Phong là có thể cuốn lấy hắn, để ba nữ đào tẩu. Biết tiếp tục như vậy mục tiêu sẽ đào tẩu. Liền Hoàng bá hướng về Lăng Phong chém ra một kiếm. Chiêu kiếm này là hắn dùng 10 phần đấu khí bổ ra. Uy lực của nó hết sức kinh người. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lăng Phong tiếp cận. Lăng Phong về phía sau bay ngược, đem đấu khí rót vào với băng tinh trên, ngăn trở thế tới mãnh liệt chiêu kiếm này. Băng tinh phải không có thể truyền đấu khí. Có điều Lăng Phong không có thông qua băng tinh, mà là trực tiếp dùng đấu khí bao trùm ở băng tinh mặt trên. Hoàng bá chiêu kiếm này đem Lăng Phong đẩy lùi bay vài bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người, mà Hoàng bá ở bổ ra trong nháy mắt cũng đã về phía sau đuổi theo. Hơn nữa Lăng Phong tiếp đón chiêu này bay ngược vài bước, khoảng cách giữa hai người có sắp tới 10 bước. Hoàng bá hắn cho rằng khoảng cách như vậy, còn có Lăng Phong hiện tại coi như không có chuyện gì, cũng phải sau khi hạ xuống mới có thể đuổi theo. Trong lúc này thời gian có thể khiến hắn đem mục tiêu đánh gục. Đuổi theo phía sau người nhìn thấy tình huống như thế, cho rằng lần này nhất định sẽ thành công. Hoàng bá nhất định có thể ở Lăng Phong đuổi theo trước đem mục tiêu giết chết. Bất quá bọn hắn thấy chuyện, để cho bọn họ không thể tin được. Không nghĩ tới bị đánh bay Lăng Phong trên không trung một dừng lại. Sau đó bay tới đằng trước, một rơi xuống đất, lấy so với vừa cùng Hoàng bá giao chiến nhanh hơn nhiều tốc độ đuổi theo. Điều này làm cho đuổi theo phía sau người càng thêm giật mình. Không nghĩ tới Lăng Phong ở vừa cùng Hoàng bá trong chiến đấu không có tác dụng đem hết toàn lực. Như vậy cái này Lăng Phong thực lực đem không thể so Hoàng bá thấp. Này so với bọn họ biết hoàn toàn khác nhau. Nếu như là lời của bọn họ, tối thiểu phải có 5 người mới có thể thu được thắng. May là lần này có nhiều người như vậy lại đây. Không phải vậy lần này nhất định không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng bá cách ba nữ chỉ có 5-6 bước khoảng cách thời điểm, cảm thấy sau lưng có người nhanh chóng hướng về hắn kéo tới. Có thể cảm thấy rét lạnh kia kiếm khí, liền cuống quýt chạm đích, sử dụng kiếm muốn đem băng tinh ngăn. Có điều băng tinh ở đưa nàng sắp sửa bị ngăn thời điểm, đột nhiên rụt trở về, ở kiếm quá khứ sau đó, Lăng Phong sử dụng kiếm chui đem Hoàng bá kiếm đánh ra. Sau đó dùng kiếm nhẫn vẽ hướng về Hoàng bá cuống họng. Hoàng bá quyết định thật nhanh từ bỏ đi kiếm, tay không hóa giải Lăng Phong tiến công, dùng nắm đấm đánh về phía Lăng Phong chỗ yếu. Lăng Phong dùng mặt khác một con không cầm kiếm tay hóa giải Hoàng bá nắm đấm, mà tiếp tục dùng băng tinh tấn công về phía Hoàng bá. Song phương trên không trung lấy mắt thường khó có thể thấy rõ tốc độ, tiến hành đánh nhau tay đôi. Đột nhiên, song phương đều ngừng lại. Hai người đồng thời nặng nề rơi vào trên đất. Lăng Phong bị Hoàng bá đặt ở phía dưới. Ba nữ khi nghe đến rơi xuống đất thanh sau, quay đầu thấy được bị đè ở phía dưới Lăng Phong, cùng kêu lên. Long Thiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.